Vưu vật nhi hỉ, chương 372, tin đồn chấm dứt với người đã khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tiếng hát của Thiệu Hạ đột ngột dừng lại, xe của Khương Nghênh tình cờ đang chạy trên đường cao tốc Hoài Dương. Ngay trước mũi Khương Nghênh, Thiệu Hạ đã nhảy khỏi cầu đường cao tốc Hoài Dương. Gió mạnh gào thét, Thiệu Hạ trôi đi như hình giấy bị xé. Khương Nghênh nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi run rẩy, đầu xe tông vào hàng rào đường cao tốc một tiếng, rầm, giống như Khương Tân Viễn và Tô Vân Nam đó. Túi khí trong xe bung ra, cô choáng váng ngồi ở ghế lái. Trong lúc bàng hoàng, cô dường như nhìn thấy Tô Vân và Khương Tân Viễn. Tô Vân mỉm cười với cô, Nghênh Nghênh, mẹ có thể làm cho con món bánh lạnh mà con thích được không? Khương Tân Viễn đứng bên cạnh Tô Vân, cũng mỉm cười yêu thương. Nghênh Nghênh, cho con ngồi cổ bố nhé. Đồng tử của Khương Nghênh mở to và cô vẫn bất động. Cảnh tượng trước mắt cô thay đổi. Tô Vân đẩy cô vào góc, đánh cô đến mức toàn thân bầm tím. Tại sao mày lại là con gái? Nếu mày là con trai, bố mày đã không ngoại tình. Sao mày không chết đi? Nếu không muốn chết, tao có thể biến mày thành người tàn tật. Nếu mày bị tàn tật, tao có thể báo với tiểu khu để sinh đứa con thứ hai. Dạ dày Khương Nghênh co thắt, hô hấp dần dần trở nên khó khăn. Vài phút sau, tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương đồng loạt vang lên. Khương Nghênh ngồi trong xe, hoàn toàn mất đi cảm giác tự chủ. Một đội cứu thương đã tìm thấy cô và vỗ nhẹ vào cửa kính ô tô để nói chuyện với cô. Khương Nghênh ánh mắt đờ đẫn, không có chút phản ứng nào. Cô gái, có phải cô đã bị hoảng sợ không? Hai nhân viên y tế nhìn thấy tình trạng của Khương Nghênh, tưởng cô đang sợ hãi, đang bàn bạc cách mở cửa xe thì phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp run rẩy. Hãy để tôi. Hai nhân viên y tế nghe thấy âm thanh quay lại, giật mình khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Châu Dì. Một nhân viên y tế nhịn không được, mở miệng hỏi, anh ngã, Châu Dì, người trong xe là vợ tôi. Châu Dì nói xong liền bước tới gần cửa sổ xe. Chỉ nhìn một cái, trái tim Châu Dì bỗng nhiên thắt lại. Châu Dì không có vỗ vào cửa sổ xe. Anh xoay người lấy ra một cây gậy bóng chày từ trong cốp xe, đập mạnh vào cửa sổ sau xe của Khương Nghênh. Sau khi tạo một lỗ, anh đưa tay mở cửa xe từ bên trong. Châu Dị nghiêng người qua xe, thân hình cao lớn ngồi trên bảng điều khiển trung tâm, ngồi ở ghế phụ, nhìn chằm chằm Khương Nghênh vài giây, sau đó đưa tay ôm lấy Khương Nghênh, khàn giọng nói, vợ. Thân thể Khương Nghênh chợt run lên, như bị chạm vào công tắc nào đó. Đột nhiên vùng vẫy, hét lên trong lòng Châu Dị. Đôi tay khua khoáng cào xước mặt và cổ Châu Dị, để lại vết máu. Châu Dị ôm chặt Khương Nghênh trong lòng, cảm giác được trái tim mình đang rỉ máu. 5 phút sau, Châu Dị bế Khương Nghênh đang ngất xỉu ra khỏi xe. Khi các nhân viên y tế đợi bên ngoài nhìn thấy vậy, họ vội vàng bước tới và nói, xe cấp cứu ở đằng kia. Giọng Châu Dị khàn khàn, cảm ơn. Trên đường đến bệnh viện, Châu Dị gọi điện cho Vu Chính. Khi cuộc gọi được kết nối, Châu Dị trầm giọng nói, tới bệnh viện Hoài Dương. Vu Chính, sao thế? Châu Dị, Nghênh Nghênh phát bệnh. Vu Chính dừng lại một chút, hỏi, sao vậy? Châu Dị yếu ớt trả lời, tôi đã cho cô ấy uống paracetamol, hiện tại cô ấy đã ngủ rồi. Vu Chính cau mày ở đầu bên kia điện thoại, sao cô ấy đang yên lành như vậy lại đột nhiên bị bệnh? Không phải tôi đã nói với anh là anh nên chú ý đến cảm xúc của cô ấy sau khi cô ấy vừa được điều trị giải mẫn cảm sao? Anh, Vu Chính chưa kịp nói xong, Châu Dị đã khàn giọng cắt ngang. Nghệ sĩ mà cô ấy nâng đỡ vừa nãy đã nhảy xuống đường cao tốc Hoài Dương. Nghe vậy, Vu Chính sửng sốt nửa giây rồi mới trả lời. Tôi tới ngay, đường cao tốc Hoài Dương, tử huyệt của Khương Nghênh. Lúc Vu Chính lái xe đến bệnh viện Hoài Dương, Khương Nghênh còn đang ngủ. Châu Dị chọn một cái ghế ngồi cạnh giường bệnh, khóe miệng cắn điếu thuốc, vẻ mặt chán nản. Vu Chính bước tới, liếc nhìn vết thương trên mặt Châu Dị, cau mày nói, Nghênh Nghênh cào à, Châu Dị. Ừ, Vu Chính nhìn vết máu sâu trên cổ Châu Dị, hỏi, đã khử trùng chưa? Châu Dị lấy điếu thuốc khỏi khóe miệng, dẫm lên, chưa, Vu Chính, đi khử trùng đi, đừng để bị nhiễm trùng. Châu Dị ngồi yên một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn Vu Chính. Sau khi bị kích thích như vậy, cô ấy sẽ ra sao? Vu Chính nhìn Khương Nghênh trên giường bệnh, thành thật nói, tôi không biết. Châu Dị, hả, Vu Chính, có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra. Có thể tình trạng sẽ trở nên tồi tệ hơn. Đường cao tốc Hoài Dương luôn là tử huyệt của Khương Nghênh. Mấy năm qua cô ấy chưa từng đi qua. Châu Dị dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, nghiến chặt hàm. Vu Chính đưa tay vỗ vỗ vai anh. Cô ấy vẫn luôn mạnh mẽ. Anh đừng lo lắng. Châu Dị giọng nói trầm thấp. Vu Chính, tình yêu của tôi đối với cô ấy là gánh nặng sao? Vu Chính im lặng, vài giây sau, anh cười nhẹ đáp, gánh nặng nhưng là gánh nặng ngọt ngào. Châu Dị, khi Khương Nghênh tỉnh lại thì đã là nửa đêm. Châu Dị ra ngoài mua bữa tối cho cô. Vu Chính ngồi trong phòng bệnh cùng cô. Khương Nghênh mở mắt ra. Vu Chính vội vàng bước tới nói, tỉnh rồi à? Khương Nghênh nhìn Vu Chính, ngơ ngác một lúc rồi nhếch môi. Tôi dường như đã nhìn thấy Châu Dị trước khi ngất đi. Vu Chính cười nhẹ nói. Không phải dường như, anh ta đúng là ở đây. Nghe bác sĩ nói cô sắp tỉnh lại, nên ra ngoài mua bữa tối cho cô rồi. Khương Nghênh, ừ, Vu Chính, cô có khó chịu gì không? Khương Nghênh môi nứt nẻ. Không sao, Vu Chính nghiêm túc nói. Cảm thấy khó chịu thì cứ nói đi. Đừng nhịn nữa. Bản thân cô còn rõ hơn tôi, cứ cố chịu không ích lợi gì cho cô cả. Khương Nghênh hít sâu một hơi, chắc là phải uống thuốc một thời gian. Vu Chính cau mày nói, có cần tư vấn tâm lý không? Khương Nghênh mím môi nói, cần uống thuốc một thời gian và cũng cần được tư vấn tâm lý. Như vậy mà bảo không sao. Nửa giờ sau, Châu Dị từ bên ngoài mang theo bữa tối về. Đi đến cửa phòng bệnh, vừa định mở cửa, liền nghe thấy Vu Chính cùng Khương Nghênh trò chuyện. Nếu không được, cô và Châu Dị nên tách ra một thời gian. Không phải tôi bảo cô ly hôn, không có gì khác, chủ yếu là với tình huống hiện tại của cô. Thật sự không thể lại bị kích thích nữa, đừng để kích thích lại xảy ra chuyện. Vu Chính tỉ tê khuyên nhủ, Khương Nghênh mím chặt khóe môi. Anh đừng nói linh tinh trước mặt anh ấy. Cách chương.